Chương 181, bộc phát cao đoạn. Khi ốm chỉ là như đưa đám một hồi, hắn rất nhanh liền cao hứng bừng bừng. Hắn cùng Chu Phàm liễu lo không ngừng nói chuyện. Chu Phàm có thể cảm giác được khi ốm không phải làm bộ vui vẻ, hắn là thật không quan tâm. Khi ốm nói chuyện, hắn đột nhiên hỏi, A Phàm, lần này tỉnh lại, ta luôn luôn ta cảm giác con mắt kỳ quái bộ dáng. Ngươi cảm thấy kỳ quái ở nơi nào? Chu Phàm hiếu kỳ hỏi. Hoàng Phù Sư nói khi ốm sau khi tỉnh lại sẽ thức tỉnh lục cân đồng tử quyệt nhân năng lực, Chu Phàm ngược lại là muốn nhìn một chút năng lực này có phải thật vậy hay không. Liên là cảm thấy mình có thế thấy rất xa, còn có những cái kia ở trước mặt ta bay qua con ruồi, ta cảm giác bọn chúng giống như trở nên chậm. Khi ốm suy nghĩ một chút nói, động thái thị lực cùng viễn thị năng lực sao? Chu Phàm do dự một chút, vẫn là đem khỉ ốm là quyệt nhân chuyện nói cho Trương Mộc Tượng phụ tử. Trương Mộc Tượng ngẩn người nói, khi còn bé nghe ta ra ra nói qua, tổ tiên xác thực đi ra một cái song đồng có chỗ khác thường tổ tiên, ta lúc ấy còn tưởng rằng ra ra nói là cố sự, không nghĩ tới lại là thật. Khi ốm thì là một mặt mừng như điên nói, A Phàm, cái này lục cân đồng tử năng lực lợi hại sao nên như thế nào? Dùng Chu Phàm cười khổ lắc đầu, cái này cần dựa vào chính ngươi suy nghĩ, còn có nhớ kỹ tu luyện hổ hình 12 thước, ngươi đã thức tỉnh quyệt nhân năng lực, hẳn là có thể vượt qua võ giả cảnh giới. Chu Phàm đã sớm hỏi qua hai vị phụ sư, quyệt nhân năng lực vận dụng chỉ có dựa vào mình đi chậm rãi lĩnh ngộ trải nghiệm, hắn cũng không giúp được một tay. Chu Phàm lại cùng khỉ ốm nói một hồi, thấy khỉ ốm không có việc gì, hắn liền cáo từ chuẩn bị trở về nhà. Khi ốm nhìn xem Chu Phàm, hắn đông nhiên nói, A Phàm, ta còn có thể về đội tuần tra sao? Chu Phàm ngơ ngác một chút hỏi, ngươi nghĩ về đội tuần tra? Khỉ ốm nghiêm túc nhẹ gật đầu. Chu Phàm khẽ nhíu mày, dư A theo đội tuần tra điều lệ, đang đi tuần bên trong thụ thương tàn tật nhân sĩ, coi tàn tật độ, sau đó xét cân nhờ ả cờ để giải nghệ. Khi ốm không có cánh tay trái, đây đã là rất nghiêm trọng tàn tật. Bởi vì không có tay trái hắn, muốn đem phù lục bám vào binh khí lên, sẽ rất vì nhốt khó, loại này tàn tật là có thể không còn đi tuần tra. Có thể nói cho ta tại sao không? Chu Phàm trầm ngâm một chút hỏi. Khi ốm trầm mặc, hắn lông mày sương nhăn, ta cũng không biết vì cái gì, nhưng ta không muốn rời đi đội tuần tra. Chu Phàm lại nhìn về phía Trương Mộc Tượng, Trương Mộc Tượng thở dài nói, nhìn khi ốm, nếu là hắn muốn đi ta cu nở dê không ngăn cản hắn. Chu Phàm sắc mặt nghiêm nghị đối khỉ ốm nói, đã dạng này, vậy ngươi mấy ngày nay hảo hảo nghĩ rõ ràng là có hay không muốn trở về, nếu như ngươi nghĩ trở về, vậy ngươi nhất định phải trở thành võ giả, còn có mình muốn tìm cách giải quyết như thế nào đối mặt quái dị chiến đấu vấn đề. Nếu như khỉ ốm kiên trì muốn trở lại đội tuần tra, Chu Phàm cũng không tốt ngăn đón hắn, nhưng hắn nhất định phải có năng lực đang đi tuần bên trong bảo hộ tốt chính mình. Sau bữa ăn, Chu Phàm đi vào sau phòng bắt đầu tu luyện, hắn lấy trước ra một viên ngưng lô hoàn ăn vào. Có được bô nở viên ngưng lô hoàn, đã đầy đủ hắn cảnh giới tăng lên, hắn không cần giống trước đó như thế lo lắng trùng điệp. Cửu lô bạo nhiên công lập tức vận chuyển lại, rất nhanh Chu Phàm thân thể phồng lên, hắn phổi chỗ ra thịt giống như lung đỏ than hỏa đồng dạng. Phổi lô nhẹ nhõm cô động mà ra tiếp lấy lại là 3 viên ngưng lô hoàn liên tiếp ăn vào, lá gan, tỳ. Thận ba lô cu nở dê lần lượt bị cô đọng mà ra. Thực sự là quá dễ dàng, nhẹ nhõm đến Chu Phàm cảm thấy có chút không chân thực, một chút ngay cả ngưng bốn lô hắn đã đạt tới bộc phát cao đoạn cực hạn đêm đã dần dần sâu. Lặng lặng đứng thể ngộ thân thể biến hóa Chu Phàm bỗng nhiên ánh mắt ngưng lại, tứ chi của hắn bỗng nhiên phồng lên, than đỏ cơ bắp bên trên từng đầu máu gân hiện hiện. Tứ chi trống. Trướng lên tới về sau lại là rắc một tiếng, thân thể bành. Trướng. Đầu tiên là trái tim gặp đến nốt hồng, tiếp lấy thân thể lại là phồng lớn một vòng, phổi tầng ngoài huyết nhục trở nên giống như than đốt đồng dạng. Liên tiếp là lá gan, tỳ, thận ba lô bộc phát, mỗi một lô bộc phát, thân thể liền phồng lớn một vòng. Thứ chi cu nở dê theo thân thể phồng lên mà không ngừng biến lớn. 9 lô bạo phát xuống, Chu Phàm cái kia rộng rãi áo bào cũng bị trướng đến ẩn ẩn vỡ ra, toàn thân hắn tiểu liền mặt cũng biến thành than hồng, thân cao gần một trượng. Thời khắc này Chu Phàm giống như một cái than hồng cự nhân, cơ bắp từng cục, nhàn nhạt một tia xương trắng tại than đỏ trên da bay lên. Hắn chỉ là khẽ nhả một ngụm trọc khí, cũng không dám loạn động. Hiện tại gấp 6 lần bạo phát xuống hắn riêng là khí lực liền có mười mấy vạn cân, tùy tiện thi triển ra, một cái khống chế không nổi khí lực, sau lưng của hắn phòng đều sẽ bị hắn không cẩn thận làm sợ. Kéo dài một hồi loại này cực hạn buộc phát trạng thái, Chu Phàm thân thể mới thu nhỏ khôi phục nguyên trạng. Chu Phàm trên mặt lộ ra vẻ mừng rỡ, hắn có thể cảm nhận được hắn gấp 6 lần buộc phát cường đại đến mức nào, tại gấp 6 lần bạo phát xuống, không chỉ có là khí lực còn có tốc độ đều sẽ tăng gấp bội. Về phần gấp 7 buộc phát hắn không có tùy tiện nếm thử, dù sao cái này muốn thiêu đốt huyết khí của hắn. Dưới loại trạng thái này, hắn tin tưởng coi như lại đối đầu trạng thái toàn thịnh Đông Phương Ngọc, cũng có thể nhẹ nhõm đem nghiền ép, bất quá Chu Phàm cũng không có như vậy thỏa mãn, hắn phải nhanh ý nghĩ bước vào kháng kích đoạn mới được. Bất quá trong thôn hai vị phù sư cùng võ giả đều chỉ là buộc phát đoạn, hắn nên như thế nào bước vào chỉ là từng nghe nói kháng kích đoạn đâu. Chu Phàm trầm ngâm. Hồi hả không gian. À, ngươi muốn biết như thế nào bước vào kháng kích đoạn? Vụ mặt đã khôi phục lại, không còn giống đêm qua như thế đáng sợ. Hắn nhìn về phía Chu Phàm chậm rãi nói. Chu Phàm nhẹ nhàng gật đầu, bây giờ có thể nói cho hắn biết đáp án chỉ có vụ, hắn không thể là vì cái này mà chạy tới Thiên Lương Lý tìm kiếm đáp án. Mà lại cũng chưa chắc sẽ có người nguyện ý nói cho hắn biết. Vụ suy nghĩ một chút nói, nửa cái nhỏ sáng trùng, ta liền nói cho ngươi biết. Được. Chu Phàm chỉ là nhữ mày đáp ứng xuống tới. Vụ liền đem hòn bi bên trong nửa cái nhỏ sáng trùng lấy đi. Chu Phàm nhìn thoáng qua hòn bi, hắn bây giờ còn có 9 đầu lớn sáng trùng, 3 đầu nhỏ sáng trùng. Vụ thu lấy thù lao, hắn nhìn thoáng qua Chu Phàm nói, ngươi bây giờ đã là buộc phát cao đoạn, sắp thực hẳn là cân nhờ ảo cờ như thế nào tiến giai kháng kích đoạn. Kháng kích đoạn cùng khí lực, buộc phát đoạn có sự bất đồng rất lớn, kháng kích đoạn là võ giả thân thể lần thứ nhất cường hóa phòng ngự, tên như ý nghĩa, liền là tăng cường thân thể ngươi năng lực kháng đòn. Vẹn vẹn năng lực kháng đòn sao? Chu Phàm đuôi lông mày trao lên, nếu là dạng này, cái này đẳng cấp so với buộc phát đoạn kém xa tích tắp. Vụ mặt lộ cười khẩy nói, coi như đến buộc phát đoạn võ giả, thân thể kỳ thật cu nở dê rất yếu đuối, ngươi có lẽ có thế chịu người khác mấy quyền, thế nhưng là đối phương nếu là dùng đao, thân thể của ngươi còn có thể ngăn cản được sao? Chớ xem thường cái này đẳng cấp, thế lực ngang nhau võ giả chiến đấu, mỗi cái nhân tố đều rất là trọng yếu. Làm thân thể người khác so ngươi càng kháng đòn lúc, hắn có thế thông qua ngạnh kháng ngươi một đao biện pháp đến giết chết ngươi. Chu Phàm gật đầu, vụ nói đến xác thực có đạo lý, thân thể kháng đánh vào chiến đấu bên trong liền có thể chiếm hữu nhất định ưu thế. Lực khí đoạn tu luyện chính là khí lực, bộc phát đoạn có thể để khí lực tốc độ bộc phát, kỳ thật bản chất là rèn luyện huyết khí, tại kháng kích đoạn liền là đưa ngươi rèn luyện huyết khí tản vào màng ra, từ đó tăng cường phòng ngự của mình. Vì lẽ đó buộc phát đoạn mạnh võ giả tại cái này đẳng cấp cũng có thể thiên nhiên so yếu võ giả muốn dẫn trước. Vũ tiếp tục giảng giải. Trừ ra cơ sở ảnh hưởng, kháng kích đoạn quan trọng nhất là công pháp cùng huyết kim.